khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, La Ký Tuyết nghĩ nghĩ, cũng đồng ý cái này cái nhìn, xác thật rất kỳ quái, chẳng lẽ nói, nơi này mọi người không toàn bộ là đáp đề người, mà không phải phụ trách đáp đề người, liền có thể bị giết chết, có khả năng. Cụ thể liền đối đãi sẽ tình huống, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng nữ nhân. Kia nữ nhân giơ tay nhìn nhìn biểu, buông xuống trong tay tạp chí, khảo thí muốn bắt đầu rồi. Diêu Hướng Minh ba người lập tức trở lại chính mình vị trí ngồi xong, hảo. Khảo thí bắt đầu, đệ nhất đường ngữ văn, ta sẽ đem bài thi phát xuống dưới. Trước đó không cho nói lời nói cùng thảo luận cũng không cho đi lại, nữ nhân nói từ trên bục giảng. Đi xuống tới, bắt đầu một chương chương đem bài thi phân phát đến, học sinh, trong tay, Kiều Nguyên bắt được bài. Thi, liền kỳ quái phát hiện trên giấy trừ bỏ một câu ở ngoài cái gì đều không có, câu nói kia viết. Thỉnh căn cứ tình cảnh điền từ ngữ, yêu cầu từ ngữ phù hợp cảnh tượng. Mỗi một lần điền chỉ có một lần cơ hội, cảnh tượng. Cái gì cảnh tượng, chẳng lẽ là cái này phòng học cảnh tượng? Giây tiếp theo, Kiều Nguyên cái này nghi hoặc đã bị giải đáp, hắn chung quanh cảnh vật nháy mắt biến hóa. Từ một cái bình thường phòng học biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Thấu cốt hàn khí che trời lấp đất đánh úp lại. Kiều Nguyên cầm lòng không đậu đôi tay ôm lấy cánh tay, duỗi ra tay hắn liền phát hiện không đúng. Hắn trên người quần áo cũng thay đổi, từ một thân học sinh trang điểm biến thành một thân khinh bạc cổ đại váy dài. Vẫn là màu hồng nhạt, bị phong tuyết một thổi liền phiêu phiêu tựa tiên, Kiều Nguyên không hiểu ra sao. Cẩn thận đánh giá chính mình này thân quỷ dị nữ trang. Theo sau liền phát hiện chính mình liền kiểu tóc đều thay đổi. Một đầu tóc dài vẫn cái đơn giản búi tóc. Còn có một lọn tóc theo bên tai rũ tới rồi trước ngực, chính mình đây là biến nữ nhân. Cái quỷ gì? Hắn chạy nhanh duỗi tay sờ hướng chính mình hai chân chi gian. Kết quả phát hiện đồ vật còn ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, muốn làm rõ ràng trạng huống. Kết quả vừa nhấc đầu hắn liền nhìn đến phòng học. Thậm chí còn có ngồi ở trong phòng học Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết, bọn họ hai cái cũng là vẻ mặt. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn, Kiều Nguyên lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ đi vào thay thế. Bảng đen pha lê mặt sau, mà pha lê sau cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa. Từ trống vắng phòng biến thành một mảnh không bờ bến băng thiên tuyết địa, Kiều Nguyên đông lạnh đến. Run bần bật. Hắn đi đến pha lê phía trước sở trường gõ gõ, phát hiện này pha lê độ dày đáng sợ, phòng trưng chỉ có lấy ra một cái đạn pháo mới đánh đến xuyên, Kiều ca. Ta chúng ta đây là có chuyện gì a? Bên người đột nhiên truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm, hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Diêu Hướng Minh cũng là một thân cổ đại nữ trang trang điểm. Màu xanh nhạt váy dài trang bị một đầu rối tung xuống dưới tóc đẹp. Trên tóc còn chát xinh đẹp đầu hoa, nhưng hắn mặt vẫn là ban đầu bộ dáng. Trang bị tóc dài cùng váy dài thoạt nhìn dị thường buồn cười, ha ha ha ha. Người bộ dáng này không phải cá nhân yêu đi. Kiều Nguyên nhịn không được cười lên tiếng. Ông bụng cũng không biết là lãnh vẫn là cười. Cả người đều phát ra run, Diêu Hướng Minh vẻ mặt đau khổ. Nói, Kiều ca ngươi đừng cười, ngươi không cũng giống nhau sao? Chúng ta hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì với ca cùng gửi tuyết muội từ bọn họ ở bên ngoài? Kiều Nguyên dừng cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, xem ra đây là đáp đề giả ý tứ, bọn họ mới là đáp đề giả, mà chúng ta khả năng tham dự tới rồi đề mục bên trong, mà pha lê đối diện. Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết từ trợn mắt há hốc mồm trở nên có chút buồn cười, Kiều Nguyên cùng Diêu. Hướng Minh lúc này bộ dáng quá buồn cười, cư nhiên mặc vào nữ trang, La Ký Tuyết ha ha cười nói. Ha ha ha, tuy rằng ta biết hiện tại hẳn là lập tức nghĩ cách đem bọn họ cứu ra. Nhưng là thật sự quá buồn cười, Diêu Hướng Minh đó là cái quỷ gì, mặt xứng quần áo trên người nhưng thật ra giống cái tiểu loli. Chính là hắn dáng người cố tình như vậy chắc nịch ha ha ha ha. Bất quá Kiều Nguyên nhưng thật ra khá xinh đẹp, đúng không, nàng nói. Đẩy một phen Vu Tử Chiết cũng ở nghẹn cười. Bị hắn đẩy lập tức gật gật đầu, Kiều Nguyên này một thân trang điểm sắc thật có thể nói không tồi. Hắn diện mạo nếu không lộ ra cười xấu xa, có thể nói thực thanh tú, xứng với nữ trang thu liễm một chút khí trang. Chợt nhìn qua thật đúng là không có gì không khỏe cả mơ siêu đoạt nhìn tựa như một cái người mặc. Hồng nhạt váy dài cổ đại mỹ nhân, có cao gầy dáng người cùng mảnh khảnh vòng eo, cùng với bình thản ngực, đương nhiên hiện tại vị này, mỹ nhân, đã bị đông lạnh đến bắt đầu tạp pha. Lê thúc dục Vu Tử Chiết hai người, Vu Tử Chiết nguyên bản nhìn chằm chằm Kiều Nguyên ra thần. Thấy thế lập tức phản ứng lại đây. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình trên bàn bài thi. Phát hiện mặt trên bắt đầu xuất hiện một đám văn tự, một đám cổ đại nữ tử ở đại tuyết trung lạc. Đường, đáng thương các nàng ở trên nền tuyết gian nan bôn ba. Rốt cuộc, các nàng gặp, ba, gặp cái gì, cái này dấu mốc là làm chúng ta điền đồ vật sao? Siêu Hướng Minh nghi hoặc hỏi, hẳn là Vu Tử Chiết ngẩng đầu nhìn những người khác. Phát hiện mỗi cái đội ngũ đều thiếu hai người xuất hiện ở pha lê tường đối diện trên nền tuyết. Tất cả đều là nữ trang trang điểm mơ siêu lưu tại phòng học nội làm bài những người này đối mặt tình. Huống cũng thập phần mộng bức, có người tưởng tới gần pha lê tường, lại bị trên bục giảng trung niên nữ nhân quát bảo ngưng lại, lục tục. Mọi người đều phát hiện bài thi mặt trên biến hóa. Bắt đầu tự hỏi đến tột cùng muốn như thế nào điền, Vu Tử Chiết ngẩng đầu thời điểm vừa lúc cùng mặt. Khác một tổ người đối diện thượng, mọi người đều không dám hạ bút, muốn nhìn xem những người khác làm bài tình huống lại hạ phán đoán, nhưng bởi vậy. Tất cả mọi người đang đợi những người khác làm bài, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, có một cái đội ngũ người rốt cuộc nhịn không được. Hắn bị nhốt ở băng thiên tuyết địa đồng đội không ngừng gõ pha lê thúc giục hắn. Hắn chỉ có thể giơ tay kín mít che khuất chính mình bài thi. Theo sau lấy bút bắt đầu ở mặt trên viết chữ, bao gồm Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ở bên trong. Những người khác đều nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn viết xong sau liền lập tức đi xem pha lê tường bên kia tình huống, pha lê tường nội bao gồm. Kiều Nguyên hai người ở bên trong tổng cộng 10 người. 10 người đều cho nhau chạm thật sự xa. Đề đối phương, chỉ thấy 10 người công chính ở gõ pha lê hai người bên chân đột nhiên đã xảy ra. Biến hóa, bọn họ bên chân đột nhiên xuất hiện một đống lửa trại. Màu cam hồng ngọn lửa thiêu đốt, có thể mang cho người ấm áp, hai người lập tức vui sướng mà ngồi xổm đi xuống. Dựa vào lửa trại bên cạnh sưởi ấm mơ siêu nhưng mà còn không có đạt được nhiều ít nhiệt lượng. Băng thiên tuyết địa thế giới lại đột nhiên cuốn lên gió to. Phong tuyết gào thét mà đến. Một chút liền đem lửa trại cấp dập tắt. Lửa trại bên hai người mắt choáng váng. Mà bên ngoài đáp đề người cũng nhịn không được mắng một tiếng thô tục tác giả có lời muốn nói. Chương trước không có mua đồ vật là ta lậu os. Phi thường xin lỗi. Bất quá thế giới này cũng dùng không đến bất luận cái gì đạo cụ là được. Coi như làm bọn họ đã mua, nhưng là rốt cuộc mua cái gì? Lúc sau lại viết đi, chương 108 bởi vì có chút lỗ hổng nguyên nhân. Chương trước mỗi đề hai lần cơ hội đổi thành mỗi lần đáp đề chỉ có một lần cơ hội. Xem ra ở bài thi thượng viết cái gì? Pha lê tường bên trong liền sẽ xuất hiện cái gì, Kiều Nguyên bốn người trong lòng tức khắc minh bạch. Này đề mục rốt cuộc là có ý tứ gì? Xem ra là ở bài thi mặt trên viết xuống cái gì từ ngữ? Cái kia từ ngữ liền sẽ xuất hiện ở pha lê tường nội thế giới, vừa mới cái thứ nhất ở bài thi thượng. Đáp lại người, viết hẳn là chính là đống lửa cái này từ. Nhưng thực đáng tiếc, đống lửa vừa xuất hiện đã bị gió to tuyết cấp dập tắt. Đáp lại đội ngũ đã mất đi chỉ có một cái cơ hội, nhưng bọn hắn mất đi cơ hội đối với người khác tới. Nói còn lại là một cái quan trọng nhắc nhở. Cứ như vậy, mọi người đều hiểu không chỉ ngươi viết đồ vật sẽ xuất hiện ở pha lê tường. còn sẽ bị pha lê tường bên trong hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn về phía bài thi. Hắn cần thiết tưởng một cái sẽ không bị hoàn cảnh ảnh hưởng lại có thể trợ giúp đến Kiều Nguyên Đồ. Vật chúng ta viết cái gì? Phòng lạnh phục, suối nước nóng, ba, suối nước nóng giống như cũng có thể bị tuyết chôn lên, La Ký Tuyết vuốt ve cằm. Tự hỏi, phòng lạnh phục hẳn là có thể. Hơn nữa hẳn là còn muốn viết hai kiện phòng lạnh phục. Vu Tử Chiết ngòi bút điểm cái bàn. Chậm chạp không có hạ bút mà bên cạnh có hai người đã ở bài thi thượng viết xuống chính mình đáp. Án, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết trộm nhìn bọn họ. Ở bọn họ thu hồi bút sau lập tức quay đầu nhìn về phía pha lê tường. Nhưng lúc này đây pha lê tường trong thế giới sự tình gì đều không có phát sinh, sao lại thế này? Đáp đề hai người nghi hoặc ra tiếng ai? Nó nói chúng ta đáp không phù hợp đáp đề quy phạm. Cái gì quy phạm a? Chúng ta này viết có vấn đề sao? Người bài thi đâu? Người không viết đáp án nói chúng ta hẳn là còn có một lần cơ hội đi. Ai? Sao có thể? Ta bài thi thượng cũng xuất hiện người viết đồ vật chúng ta đây liền không có cơ hội. Này hai người bởi vì kinh ngạc quan hệ không có ngăn chặn thanh âm. Bị bên cạnh La Ký Tuyết cùng Vu Tử Chiết toàn nghe xong qua đi, chẳng qua bọn họ rốt cuộc ở bài thi. Thượng viết như cụ cái gì đều nhìn không thấy. La Ký Tuyết tưởng duỗi trường cổ đi xem thời điểm. Lập tức bị trong đó một cái hung ác mà quát bảo ngưng lại, bọn họ rốt cuộc viết cái gì a? Nếu có thể biết bọn họ sai ở đâu chúng ta tốt xấu có thể tránh đi cái này sai là mơ siêu, nhìn. Không tới người khác đáp án. La Ký Tuyết quả thực tim gan cồn cào, hiện tại tình huống này muốn viết cái gì ngốc tử đều đã biết. Đi, bọn họ sẽ điền sai có phải hay không thuyết minh có cái gì vấn đề. Không biết, Vu Tử Chiết nhíu mày trầm tư, hiện tại nhắc nhở kỳ thật đã rất nhiều. Cái gọi là lấp chỗ trống đó là điền từ ngữ, trợ giúp vây ở pha lê tường đồng đội thoát vây. Tạm thời không biết có phải hay không chỉ có thể viết danh từ mới có hiệu quả, dưới loại tình huống. Này, trên cơ bản có điểm đầu óc đều biết, bọn họ muốn điền đồ vật chính là đồng đội hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật. Như vậy đều làm lỗi. Kia hai người rốt cuộc viết cái gì? Xuyên thấu qua pha lê tường. Hắn có thể thấy đã đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch Kiều Nguyên. Hắn trực tiếp đem trống rỗng váy chát thành một đoàn. Xoa xoa tay ở trên nền tuyết đầu không ngừng nhảy đánh dậm chân. Hắn dưới lòng bàn chân một mảnh mềm xốp tuyết đã bị dẫm rắn chắc đến mau chút làm hắn ấm áp lên. Chính là hiện tại gần chỉ có một lần đáp lại cơ hội. Một khi bỏ lỡ hậu quả tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Cũng không dám đi tìm hiểu rõ ràng, mạo hiểm vẫn là ổn thỏa chờ đợi người khác trước đáp lại. Luôn luôn thích càng ổn thỏa Vu Tử Chiết lựa chọn người trước. Rốt cuộc thời gian không dung lãng phí. Ở cái loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ đãi lâu rồi. Làm không hảo phải tứ chi hoại tử kia rốt cuộc hẳn là viết cái gì đáp án đâu. Nhìn kỹ xem đề mục yêu cầu. Rất đơn giản, yêu cầu từ ngữ phù hợp cảnh tượng. Cảnh tượng tự nhiên hẳn là pha lê một khác mặt băng tuyết thế giới cảnh tượng. Muốn phù hợp trận này cảnh hẳn là chính là khả năng xuất hiện ở đây cảnh chung đồ vật. Vu Tử Chiết lại một lần đọc đề mục cảnh tượng miêu tả. Viết chính là một đám cổ đại nữ tử bị lạc. Từ cổ đại, hắn trước mắt sáng ngời. Đột nhiên có ý tưởng, lúc trước cái kia đội ngũ người có phải hay không viết chính là hiện đại từ ngữ. Cho nên mới bất chính xác. Cẩn thận ngẫm lại, ngữ văn là hội khảo thể văn ngôn nha, Vu Tử Chiết kiên định ý nghĩ của chính mình. Nhẹ giọng đối một bên La Ký Tuyết nói. Ngươi lại đây một chút, ngăn trở cái bàn, đừng làm cho bọn họ thấy ta viết đồ vật. La Ký Tuyết lập tức bất động thanh sắc mà di động một chút. Vị trí. Ngăn trở đại bộ phận người ánh mắt, nàng nhỏ giọng hỏi Vu Tử Chiết, ngươi có chủ ý, xác định sẽ không sai đi, chỉ có một lần cơ hội a, hẳn là không thành vấn đề, Vu Tử Chiết nói nhắc tới bút. Trịnh trọng tiểu tâm mà viết xuống một cái, hai kiện trường áo, viết xong cái này từ, hắn liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nguyên hai người. phát hiện bọn họ bên người quả nhiên đột ngột mà xuất hiện hai kiện màu đỏ trường áo. Trường áo có tường kép, tuy rằng như cũ không thể đủ hoàn toàn chống đỡ phong hàn. Nhưng cũng so không có hảo quá nhiều, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh lập tức nhào lên đi cầm quần. Áo nhặt lên tới, nhưng còn không có tới kịp hướng trên người xuyên. Dị biến liền đã xảy ra, bởi vì đồng đội sai lầm mà không có được đến bất cứ thứ gì bốn người lập tức. Chiều hắn vọt lại đây, làm bộ liền phải đoạt quần áo, Kiều Nguyên lập tức tránh ra. Cùng Diêu Hướng Minh dựa vào cùng nhau, đón đánh địch nhân, nhưng thực mau hai người liền phát hiện phát lại đây còn không ngừng này bốn. Người, phải nói là tất cả mọi người chiều bọn họ bắt đầu phát động công kích, đây là có chuyện gì? Có người trong tay không phải còn ôm phích nước nóng sao? Đều phải tới đoạt chúng ta. Diêu Hướng Minh kinh hô, Kiều Nguyên lôi kéo hắn chạy trốn. Một bên nói, có chút người chính là đục nước béo cò. Cái này khiêu chiến chính là xem xếp hạng, có thể đào thải một cái chính là một cái A. Diêu Hướng Minh nháy mắt hiểu được, cùng hắn cùng nhau một chân thâm một chân thiển mà ở cánh đồng tuyết thượng bôn đào, hai người đối. Thượng tám người khẳng định là không hề phần thắng, không phải đáp đề giả bọn họ thậm chí có thể ở khiêu chiến chung tử vong. Chính diện đối chiến là không có khả năng, chỉ có thể cùng bọn họ háo. Nơi này có mấy người căn bản không có chống lạnh đồ vật. Qua không bao lâu đông lạnh đều có thể đông chết bọn họ, mênh mang cánh đồng tuyết thượng. Một đám nữ trang trang điểm người ở chạy vội, bọn họ căn bản là vô pháp ở hậu đạt nửa thước tuyết địa thượng lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Vừa mới dẫm ra tới một cái, liền sẽ bị phong tuyết vùi lấp. Hết chương.